Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại quận Nghệ Quảng, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Câu chuyện mà Duy sắp kể ngày hôm nay nó sẽ chứng minh cho một câu nói: pháp luật là đạo đức tối thiểu, còn đạo đức là pháp luật tối đa. Câu này có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng nghe và ngẫm lại thì nó cũng rất là đúng luôn. Trên thực tế, không hiếm những sự việc xảy ra đòi hỏi chúng ta phải vận dụng cả pháp luật và đạo đức. Và tuân thủ được những điều này cũng sẽ tránh cho chúng ta khỏi những tranh chấp, xung đột và rủi ro nhất định đó ạ. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Ngày 28 tháng 9 năm 2011, quận Nghệ Quảng, thành phố Thượng Hải, khoảng 10 giờ 30 phút tối, một người đàn ông họ Lưu đang lái xe trên đường về nhà. Khi qua những khu phố sầm uất, anh ta điều khiển xe rẽ vào cao tốc. Đường bắt đầu vắng và thoáng hơn nhiều. Vào tới địa phận cao tốc gần Hồ Điền Sơn, đường vắng vẻ hẳn và anh ta cũng cho xe tăng tốc. Nhưng ngay lúc này, từ xa xa dưới ánh đèn đường, ở bên trái đường, anh ta nhìn thấy một vật gì đó giống như người nằm ngang. Người này nằm ngay dưới cột đèn đường nên dù trời tối cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Người lái xe bèn giảm tốc độ, vừa đi từ từ qua vừa quan sát. Anh ta thấy một người đàn ông nằm bất động và nghĩ có thể là một người say rượu rồi nằm gục ở đây. Nhưng khi xe đi ngang qua, cách chỉ khoảng từ 2 đến 3 mét và có thể quan sát gần hơn, anh Lưu giật mình khi thấy ở đầu của người kia chảy rất nhiều máu thành vũng. Máu còn bắn lên cả khoảng phân cách giữa hai làn đường. Lúc này ông Lưu lập tức cho rằng đây là một vụ tai nạn giao thông. Người đàn ông này đã bị một chiếc xe quẹt trúng và tài xế vô lương tâm kia đã vội vã cho xe rời khỏi hiện trường tai nạn và bỏ mặc nạn nhân nằm đây. Nghĩ thế nên anh Lưu đã nhanh chóng tấp vào lề và rút điện thoại gọi cho cảnh sát. Sau khi báo cáo sự việc với nhân viên trực tổng đài 110, người ở đầu dây bên kia dặn dò anh Lưu hãy giúp đỡ cảnh sát bằng cách quan sát và bảo vệ hiện trường. Nghe vậy, anh Lưu bắt đầu quành xe để quay đầu lại, tiến sát về phía nạn nhân hơn để bảo vệ hiện trường cho lúc chờ cảnh sát tới. Vụ việc bất ngờ xảy ra vào lúc đêm muộn như thế này khiến anh Lưu cũng có chút lo lắng hoang mang. Nhưng mà chưa đâu nha các bạn. Đó chưa phải là tất cả những gì bất ngờ mà anh Lưu trải qua trong buổi tối ngày hôm đó. Trong khi đang quay xe thì từ phía sau, anh ta đột nhiên nghe thấy hai tiếng động lớn, rồi một chiếc xe ô tô màu đen vụt qua với tốc độ rất cao ngay sát bên cạnh xe anh ta. Anh Lưu vội vàng nhìn lại vì tiếng động mạnh và cả vị trí mà chiếc xe vừa lao qua nó ngay chỗ nạn nhân đang nằm. Anh Lưu giật mình khi phát hiện ra vị trí của nạn nhân đã bị kéo thêm một quãng khiến thay đổi tư thế nằm ban đầu. Rõ ràng là chiếc xe vừa rồi đã cán vào người đàn ông gặp nạn đang nằm ở lòng đường, rồi chiếc ô tô đó bỏ chạy với tốc độ rất cao. Vài phút sau, cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường trước tiên và nhanh chóng phong tỏa vị trí này. Kiểm tra sơ bộ xác định nạn nhân chỉ vừa chết không quá 20 phút trước. Cơ thể còn ấm nóng, trên thi thể có vết bánh xe cán qua rất rõ ràng. Đầu và cổ bị thương nặng, máu chảy rất nhiều. Trên thi thể không có giấy tờ tùy thân, cũng không có điện thoại. Tạm thời chưa thể xác nhận được danh tính của người chết. Nạn nhân nằm ngửa trên mặt đường, chiếc áo thun kẻ ngang xanh trắng hơi kéo lên khỏi ngực, mặc quần jean xanh. Trên ngực có vết thương do xe cán lên. Điều này càng khẳng định lời khai của nhân chứng khi anh ta đang vòng xe lại để bảo vệ hiện trường, thì thấy chiếc ô tô màu đen lao vụt qua, cán lên nạn nhân là chính xác. Nhưng mà như chúng ta được biết, thì trước khi bị chiếc ô tô cán qua, nạn nhân đã nằm bất tỉnh ở dưới lòng đường và bắt đầu chảy máu rất nhiều. Vậy trước đó có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát những vết tích ở hiện trường. Trước tiên là vết máu đang bắn lên vạch kẻ đường. Như các bạn đang thấy, đây là vết máu dạng phun với lực tương đối mạnh và đọng vũng lớn một khoảng. Lượng máu chảy ra phải dao động trong khoảng từ 1 lít rưỡi cho tới 2 lít là rất nhiều máu. Nạn nhân có vết thương lớn đâm xuyên ở đầu và một vết thương lớn ở cổ. Hiện trường này chắc chắn không giống một vụ tai nạn giao thông. Nếu là một vụ tai nạn, thì trên mặt đất chắc chắn phải có vết phanh, kể cả dù sau đó tài xế có ý định bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhưng ngay vào cái thời điểm va chạm gây tai nạn thì phản xạ tự nhiên sẽ phải là đạp phanh dù ít dù nhiều, chứ không thể nào tông một cái ầm xong rồi cứ thế bỏ chạy luôn được. Tuy nhiên trên mặt đất không hề có dấu vết bánh xe phanh dù là nhẹ nhất. Điều này hoàn toàn khác với hiện trường giao thông bình thường và vụ tai nạn ban đầu được chuyển sang án hình sự. Bác sĩ pháp y xác định hai vết thương ở cổ và ở đầu của nạn nhân gây ra bởi vật sắc, phù hợp với hung khí là dao nhọn, và vết thương thứ ba là vết bánh xe cán ngang ngực gây gãy 4 xương sườn. Xem xét kỹ vết thương trên đầu, ngay vị trí thái dương bên trái, vết thương bị đâm xuyên hộp sọ, nhưng xung quanh vị trí này còn có những vết trượt rất gần, tức là có thể xác định có một kẻ nào đó đã dùng dao nhọn đâm nhiều lần vào bên thái dương của nạn nhân để thực hiện cú đâm xuyên thủng. Nhưng nếu như không có điểm tựa chắc chắn, không thể nào thực hiện cú đâm xuyên như thế này được. Cảnh sát đã phán đoán kẻ tấn công phải ghi nạn nhân xuống đất và thực hiện những cú đâm vào đầu và cổ. Và với tư thế tấn công khi nằm của nạn nhân như thế này, cũng sẽ lý giải hợp lý được chi tiết quần áo của anh ấy không bị bắn máu, chỉ có lưng áo của nạn nhân tiếp xúc với vũng máu mặt đường mới bị thấm máu, còn lại những vị trí khác phía mặt trước của quần áo vẫn sạch sẽ. Ở hiện trường, không tìm thấy hung khí gây án, không dấu vân tay, cũng không có bất cứ điều gì có thể xác định danh tính của nạn nhân. Từ lượng máu rất lớn để lại ở hiện trường, lên tới hàng nghìn ml có thể xác định đây chính là hiện trường đầu tiên, chính là nơi nạn nhân bị tấn công và giết chết. Nhưng tại sao hiện trường đầu tiên lại ở một nơi công cộng, xe cộ lưu thông qua lại như thế này, mà không phải là một nơi khác vắng vẻ hơn? Có lẽ nào nạn nhân đã bỏ chạy tới đây trong lúc bị truy đuổi và bị hung thủ sát hại tại chỗ? Từ suy luận đó, cảnh sát mở rộng tìm kiếm vào các bãi cỏ xung quanh con đường này và sau đó đã tìm được một vài nhúm tóc như các bạn đang thấy ở mũi tên đỏ đang chỉ vào. Nó là một nhúm cỡ trục sợi chứ không phải từng sợi lẻ. Những nhúm tóc này đều bao gồm cả chân tóc và nó cho kết quả DNA trùng khớp với DNA của nạn nhân. Vậy là chúng ta có thể đặt giả thuyết là đã xảy ra một trận ẩu đả xô xát từ trong bãi cỏ trong này. Hai bên giằng co, hung thủ với thể lực áp đảo hơn đã túm tóc và đánh nạn nhân. Sau đó nạn nhân đã bỏ chạy ra hướng đường chính để kêu cứu. Khi tới ven đường thì bị kẻ sát nhân đuổi kịp và dùng dao đâm liên tục vào đầu và cổ của nạn nhân. Ngay sau đó, anh Lưu tình cờ lái xe ngang qua và phát hiện người đàn ông nằm bất tỉnh trên đường, rồi lập tức gọi cho cảnh sát. Khi anh Lưu đang chuẩn bị vòng xe lại để bảo vệ hiện trường, thì thấy một chiếc xe màu đen lao với tốc độ cao cán qua người nạn nhân. Việc chiếc xe màu đen cán trúng nạn nhân có liên quan gì tới việc nạn nhân bị tấn công trước đó hay không? Theo như thông thường, tai nạn như mình đã nói ở phía trên, thì phải có vết phanh xe theo phản xạ trên mặt đường. Nhưng nếu đặt trường hợp là nếu như người gây tai nạn hoàn toàn không nhìn thấy nạn nhân cho tới lúc cán lên, vì lúc này cũng 10 rưỡi tối rồi nên không có phản xạ phanh thì sao? Nhưng nếu cả lập luận như vậy thì khi xe cán lên một vật thể lớn như thế, thường thì người lái xe sẽ lập tức nhìn qua gương chiếu hậu hoặc sẽ tấp vào lề để kiểm tra. Rồi kể cả sau đó có hoảng sợ lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường để tránh trường hợp bị truy cứu trách nhiệm. Nhưng theo nhân chứng là anh Lưu kể lại, chiếc xe hoàn toàn không chậm lại, cũng không dừng để kiểm tra. Cứ thế chạy đi với tốc độ rất cao ngay sau khi cán qua nạn nhân. Hơn nữa, nơi nạn nhân gặp nạn ngay phía dưới một ngọn đèn đường. Vị trí này sáng hơn hẳn so với các điểm khác trên con đường. Với một người trưởng thành nằm ngang trên con đường, chắc chắn là phải nhìn thấy. Với những lập luận này, cảnh sát cho rằng chiếc ô tô màu đen cán qua nạn nhân rất có thể là cố ý. Nhưng danh tính nạn nhân là ai, đến giờ cũng chưa xác định được. DNA và dấu vân tay của anh ấy khi nhập vào hệ thống dữ liệu quốc gia thì không tìm được kết quả trùng khớp với bất cứ trường hợp nào. Với vết thương chí mạng ở đầu và cổ là những nơi trọng yếu, còn thêm một lượt cán qua người nạn nhân cho thấy mục đích của hung thủ là cố ý sát hại bằng được người đàn ông này. Dường như hắn và nạn nhân có mối thù hận sâu sắc. Việc xác định danh tính người đã khuất được ưu tiên hàng đầu để có thể giải quyết được vụ án này. Tiếp tục quan sát kỹ lưỡng hơn và phán đoán, cảnh sát thấy người thiệt mạng là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, nhìn nước da tương đối trắng, móng tay để dài, đặc biệt là móng ngón út. Da tay mềm mại, không giống như người lao động phổ thông làm công việc nặng nhọc. Trang phục mặc đều là đồ hiệu, từ chiếc áo thun đến quần jean và tới đôi giày da. Căn cứ vào những điểm này, cảnh sát xác định anh ta phải là một người có điều kiện tương đối tốt. Cảnh sát đã mở rộng tìm kiếm các bụi rậm, bụi cỏ cao ven đường nơi vị trí nạn nhân bị truy đuổi và gặp nạn để tìm kiếm, nhằm thu thập thêm manh mối và đồ tùy thân của nạn nhân bị rơi trong lúc bỏ chạy hoặc bị hung thủ ném đi nhưng hoàn toàn không tìm thấy. Điều vô lý là nếu như anh ta ăn mặc đồ hiệu như thế này thì có gì sai sai khi ra ngoài mà lại không có điện thoại di động hay kể cả một ít tiền lẻ. Không chỉ có vậy, nạn nhân đã đến đây bằng phương tiện gì? Khu vực Hồ Đại Sơn này mới mở một con đường qua đây, cả cao tốc lẫn vành đai, cách thành phố mười mấy km. Khu dân cư gần nhất cũng cách đây tới hơn 4 km. Có một tuyến xe buýt từ thành phố sẽ đi ngang qua đây. Nhưng mà tuyến xe buýt này có chuyến cuối cùng vào lúc 5 giờ chiều, mà nạn nhân bị giết vào lúc 10 giờ 30 phút tối. Nếu nạn nhân đi tuyến xe này, thì anh ấy đã loanh quanh đi bộ ở hiện trường trong suốt 4 tiếng rưỡi. Giả thuyết này cũng không hợp lý lắm. Vậy nếu nạn nhân không đi xe buýt tới đây, thì anh ấy đã đi taxi hay đi phương tiện cá nhân của bản thân. Sau khi điều tra thêm, cảnh sát thấy rằng khu vực này rất ít khi taxi hoạt động do nó là đường mới mở và cũng tương đối vắng vẻ. Tiếp tục quan sát những người dân xung quanh khu vực này thì họ thường sử dụng xe điện hoặc xe máy để di chuyển. Từ đó cảnh sát nghiêng về phán đoán nạn nhân đã tới đây bằng phương tiện cá nhân. Nhưng nếu vậy thì hiện tại nó đã bị bỏ lại ở đâu? Hay là phương tiện di chuyển, điện thoại cùng các đồ cá nhân của anh ấy đã bị kẻ sát nhân lấy mất? Nếu vậy thì động cơ của kẻ sát nhân sẽ là nghiêng về trả thù hay là cướp tài sản? Những phán đoán tiếp theo về vụ án khiến cho cảnh sát cảm thấy do dự giữa hai phương án này. Theo như nhân chứng họ lưu cho biết, chiếc xe ô tô cán qua nạn nhân là chiếc Audi màu đen hạng sang. Mặc dù chiếc xe lướt qua rất nhanh, nhưng dưới ánh đèn xe phản chiếu, anh ta vẫn kịp nhìn loáng thoáng được biển số xe là biển Chiết Giang và có những chữ cùng số sau, C, Y và 5. Còn những ký tự khác của biển số thì anh ta không nhìn rõ. Vụ án đến giờ dường như chưa có manh mối gì hữu ích và rõ ràng, nên từ thông tin mà nhân chứng cung cấp về biển số xe, cảnh sát quyết định tập trung điều tra từ hướng này. Ở chiếc camera ngay giao lộ vành đai, nơi này cách vị trí nạn nhân bị sát hại khoảng 300m. Trong video giám sát, quả thật cảnh sát đã tìm được chiếc Audi màu đen từ hướng đường vành đai vào cao tốc như các bạn đang thấy trên màn hình ở trong vị trí khoanh đỏ. Tuy nhiên video giám sát do quá mờ nên không thể nhìn thấy được biển số. Dựa trên manh mối biển số xe Chiết Giang có 3 ký tự là C, Y và 5 và loại xe Audi màu đen do nhân chứng Lưu cung cấp, cảnh sát đã nhanh chóng mở cuộc điều tra về loại xe Audi màu đen mang biển số Chiết Giang và có đủ 3 ký tự trên. Theo thống kê sơ bộ trên toàn quốc tìm thấy, có tổng cộng 159 chiếc xe mang những đặc điểm này. Vậy trong số 159 chiếc xe Audi màu đen này, xe nào đã từng đến Thượng Hải? Đây chính là điều mà đội đặc nhiệm muốn tìm hiểu nhất. Lúc này đã sau 2 ngày kể từ thời điểm phát hiện vụ án, thì có một tin tức được báo tới cảnh sát về trường hợp có một chiếc Audi màu đen bị bỏ lại bên đường. Chiếc xe được tìm thấy ở một ngôi làng cách hiện trường vụ án khoảng 20km. Nó đậu sát lề đường, kính ở cửa xe mở hoàn toàn, chìa khóa vẫn cắm nguyên ở ổ. Như các bạn biết, Audi là dòng xe hạng sang. Bình thường không ai lại để tài sản giá trị của mình một cách hớ hênh như thế này. Người dân trong làng thấy sự việc bất thường nên họ đã báo cảnh sát. Và chiếc xe Audi màu đen này, biển số của nó cũng có đầy đủ những ký tự C, Y và số 5 như cảnh sát đang tìm kiếm. Trong kẽ bánh xe vẫn còn vết máu. Việc chiếc xe bị vứt lại ở đây khiến cảnh sát cho rằng có lẽ nào nó là xe của nạn nhân. Tìm kiếm thông tin về chiếc xe, cảnh sát thấy rằng chủ xe là một người đàn ông tên Chu, sinh năm 1982, quê quán ở Ôn Châu, Chiết Giang. Khi nhìn thấy ảnh nạn nhân trên hệ thống, cảnh sát nhận ra chính xác đây là người thiệt mạng ở đường cao tốc Hồ Điền Sơn. Những thông tin cơ bản về người đàn ông tên Chu như sau. Anh ấy 29 tuổi, là một người đã kinh doanh vài năm ở Thượng Hải, mức độ tài chính tốt. Căn cứ vào tình tiết của vụ án có thể xác định, kẻ bỏ lại chiếc xe Audi tại đây chắc chắn là kẻ giết người hoặc ít nhất cũng có liên quan tới vụ án. Chiếc xe trong tình trạng rất tốt, xăng trong xe vẫn còn ở mức cao. Hung thủ có thể tiếp tục lái xe, nhưng hắn đã chọn bỏ xe tại đây. Lý do nào khiến hắn không phi tang chiếc xe đến một nơi xa hơn? Tuy nhiên chiếc xe đã bị lau dọn sạch sẽ, không có dấu vân tay. Vậy nhưng tiền trong xe không mất, mọi tài sản trong xe vẫn còn nguyên, kể cả điện thoại di động của nạn nhân. Ngoài ra cảnh sát còn tìm được một ống nhỏ loại cao cấp ở ghế sau, sau đó là ví tiền và một vài loại thuốc. Những điều này đã khiến giả thuyết về một vụ cướp tài sản được loại trừ. Bởi vì nếu hung thủ đã lau dọn chiếc xe, chắc chắn hung thủ phải nhìn thấy tiền và điện thoại. Nó ở những vị trí tương đối dễ thấy, nhưng hắn không cầm theo. Và lúc này, cảnh sát lại đặt giả thuyết động cơ của kẻ sát nhân nghiêng về phương án giết người vì mâu thuẫn cá nhân hơn. Từ những thông tin về chủ xe, cảnh sát nhanh chóng tìm được gia đình người đàn ông Chiết Giang. Họ đang sống ở Thượng Hải. Người đàn ông tên Lữ Chu, anh ấy đã có vợ sắp cưới ở quê nhà và đang chuẩn bị kết hôn. Anh Chu cũng có một xưởng sản xuất và thiết kế đồ gỗ nội thất ở quận Nghệ Quảng, Thượng Hải, làm ăn khá phát đạt. Cha và em gái của nạn nhân cho biết, anh Chu tuy có một số nợ nần nhưng dạng công nợ trả theo kiểu cuốn chiếu. Tức là anh Chu khi lấy được tiền của khách hàng sẽ lập tức thanh toán lại một phần cho bên cung ứng. Duy trì đều công nợ hai bên như vậy để ổn định nguồn tiền của công ty. Trước giờ cũng không thấy có vấn đề mâu thuẫn gì về chuyện này. Và anh Chu cũng không phải là người đang gặp khó khăn về tài chính. Họ cho biết anh Chu thường ở trong công ty phần lớn thời gian, ít khi ra ngoài. Hiện tại cũng không mâu thuẫn hay tranh chấp gì với ai. Các mối quan hệ của nạn nhân đa số chỉ là làm ăn, và vì là người kinh doanh nên anh ấy luôn hòa nhã, được đánh giá là một người hiền lành và biết cách cư xử, không có thói quen xấu, không cờ bạc, rượu chè, cũng không liên quan tới các chất cấm. Do tìm theo các số điện thoại liên lạc với nạn nhân, cảnh sát không tìm được điểm đáng ngờ. Hầu hết chỉ là làm ăn, không có mối quan hệ yêu đương ngoài luồng. Tình cảm giữa anh Chu và vợ sắp cưới rất tốt đẹp. Rõ ràng hung thủ ra tay rất tàn nhẫn với mục đích đoạt mạng. Một nhát dao xuyên vào sọ và một nhát dao vào cổ, còn lái xe cán lên nạn nhân nhưng không lấy tài sản của nạn nhân. Như vậy chỉ có thể là trả thù. Nhưng kỳ lạ là sau khi giả soát, tập trung vào điều tra các mối quan hệ làm ăn của anh Chu, cảnh sát không tìm thấy được bất cứ một mâu thuẫn nào đáng kể. Nếu không phải là mâu thuẫn cố hữu từ trước, thì có phải là do mâu thuẫn kiểu bộc phát không? Tức là có một xô xát, tranh chấp gì đó khi vô tình gặp phải trên đường. Ví dụ như va chạm xe giữa hai người lạ, rồi lời qua tiếng lại cũng có thể khiến phát sinh án mạng hay không? Điều này khiến cảnh sát liên tưởng tới nhiều vật dụng khá kỳ lạ tìm thấy trong xe nạn nhân, như thiết bị nghe lén, thiết bị nghe âm thanh không dây. Những thứ này không liên quan hay phục vụ gì cho công việc mà anh Chu đang kinh doanh. Tiếp tục tìm kiếm, cảnh sát thấy cả bộ thu và lưu giữ hình ảnh. Những thứ này được lắp ráp khi sử dụng vào mục đích để quan sát ở xa. Tất cả những vật dụng này đều có dấu vết nạn nhân từng sử dụng. Thậm chí chiếc ống nhòm có trong xe của anh Chu khi tìm thấy thì nắp ống kính vẫn đang mở, như thể nó vừa mới được sử dụng. Nạn nhân đang làm gì với những món đồ này? Thực ra thì việc có một chiếc ống nhòm trong xe của nạn nhân thì lúc trước cũng không khiến cảnh sát lưu tâm nhiều, bởi vì có nhiều người khi du lịch cũng mang theo để quan sát những cảnh đẹp như hồ nước, những ngọn núi, dòng sông phía xa hơn. Nếu xem xét trên nhiều khía cạnh, bao gồm cả những thiết bị nghe lén và kết nối ghi hình, có vẻ giống như người sử dụng đang làm gì đó xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Cảnh sát nghi ngờ rằng nạn nhân đã sử dụng những thiết bị này để theo dõi người khác và rất có thể nó sẽ là căn nguyên của vụ giết người này. Nhưng anh ta đã theo dõi ai? Tại sao phải theo dõi người ta? Để tìm ra dấu vết của kẻ giết người vào đêm xảy ra vụ án mạng, cảnh sát đã quay lại hiện trường vụ án và đồng thời xem kỹ các video hôm xảy ra vụ việc ở các điểm có camera, cố gắng tìm kiếm và phán đoán xem liệu nạn nhân đã gặp hung thủ ở đâu. Theo lời kể của bố nạn nhân, sau bữa tối ngày 28 tháng 9, ông không nhớ chính xác thời gian mà chỉ nhớ trong khoảng từ 6 giờ 30 tới 7 giờ 30 phút tối thì anh Chu lái xe ra ngoài một mình. Nhưng gia đình không biết anh ấy sẽ đi đâu và sau đó mất liên lạc. Thực ra thì trước đây có một vài lần stress trong công việc, anh Chu cũng lái xe đi như thế này vài ngày rồi trở về, nên gia đình cũng không quá lo lắng. Bây giờ chúng ta cùng xem lại tất cả các camera giám sát khu vực đã thu được trong ngày hôm đó. Trên hồ sơ lưu trữ, chúng ta có thời điểm đầu tiên khi anh ấy rời đi cho tới khi xuất hiện ở cao tốc Điển Sơn. Bắt đầu là từ lúc 6 giờ 49 phút chiều ngày 28 tháng 9. Nạn nhân lái xe rời đi, sau đó giữ tốc độ tương đối ổn định trong khoảng từ 29 đến 33 km/h. Ở trên quãng đường này, từ những số liệu này chúng ta có thể thấy, sau khi rời khỏi công ty, anh ấy đã di chuyển liên tục, không dừng lại trên đường. Nhưng kể từ thời điểm rời đi là từ lúc 6 giờ 49 phút, rồi lên cao tốc Điển Sơn, cho tới thời điểm anh ấy bị sát hại là vào lúc 10 giờ 30 phút. Vậy là trong suốt gần 4 tiếng đồng hồ, từ lúc rời khỏi công ty cho tới thời điểm bị sát hại, anh ấy đã làm gì ở khu vực Hồ Điển Sơn? Đây cũng chính là thời điểm anh Chu gặp kẻ sát nhân. Trong quá trình xem đi xem lại các camera ở hiện trường, cảnh sát phát hiện ra một tình huống bất thường. Đó là một chiếc xe Audi màu đen của nạn nhân chạy vòng qua đường vành đai và trở về cao tốc Điển Sơn. Nó đã chạy vòng tròn như vậy 2 vòng. Dường như anh ta đang quan sát hay tìm kiếm theo dõi gì đó trên đường. Liệu có phải là đang bám theo một chiếc xe nào khác không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi các góc độ quay tiếp theo. Cảnh sát đã tìm được một chiếc xe màu đỏ chạy ngay phía trước xe Audi màu đen của nạn nhân. Và ở góc quay ngã rẽ tiếp theo của đường vành đai, chúng ta tiếp tục thấy chiếc xe màu đỏ này xuất hiện. Luôn luôn là chiếc xe này chạy trước xe của nạn nhân chỉ vài mét. Dường như nạn nhân đang bám theo chiếc xe này và chạy sát theo nó một cách có chủ ý. Sau một lộ trình vòng vèo, hai xe vẫn bám sát nhau. Do trời tối, camera giám sát rất nhòe, không thể thấy được biển số xe màu đỏ. Nhưng dựa vào màu sắc và loại xe, họ đã theo dõi lần theo các camera đường phố. Cảnh sát cuối cùng đã chụp lại được một tấm ảnh về chiếc xe này khá rõ ràng. Có hai người ngồi trong xe, một nam, một nữ. Người đàn ông lái xe mặc áo trắng, người phụ nữ mặc áo đỏ ngồi ở ghế phụ trước. Vậy việc nạn nhân đang theo dõi và giám sát này là nhằm vào người đàn ông hay phụ nữ trong chiếc xe màu đỏ? Và ở một góc chụp khác vào ban ngày đã ghi lại biển số của chiếc xe màu đỏ. Đây là một chiếc xe Kia mang biển số của Thượng Hải, đăng ký bởi một cá nhân ở địa phương. Đó là người phụ nữ tên La Ngọc Thiên, 40 tuổi. Cô ta đã kết hôn và có hai con. Cảnh sát nhanh chóng điều tra người phụ nữ này và phát hiện ra cô ấy và nạn nhân hoàn toàn không hề quen biết nhau. Vậy cụ thể đã xảy ra chuyện gì vào đêm hôm đó và người đàn ông ngồi trên ghế lái của chiếc xe Kia là ai? Khi cảnh sát tìm tới, Lăng Ngọc Thiên lập tức khai ra kẻ giết hại nạn nhân Chu không phải là cô ta, mà là Trương Lai. Anh ta là mối quan hệ ngoài luồng, lén lút của Lăng Ngọc Thiên. Người đàn ông này sinh năm 1979, khi đó 32 tuổi. Trương Lai chưa kết hôn, người gốc Thượng Hải, là một lao động tự do. Giữa Trương Lai và nạn nhân Chu cũng không hề có quen biết thủ án gì trước. Hôm xảy ra sự việc là lần đầu tiên mà hắn gặp anh Chu. Trương Lai liên tục khóc lóc, tay chân run rẩy và nói hối hận. Bây giờ chúng ta cùng nghe lại bản thú tội của Trương Lai. Hắn ta và Lăng Ngọc Thiên là một cặp tình nhân. Nhưng vì Ngọc Thiên đã có chồng nên một quan hệ giữa hai người là bí mật. Họ thường hẹn nhau lén lút ra ngoài gặp gỡ. Vào tối hôm xảy ra vụ án, do cặp đôi này cả hai bên tài chính đều không dư giả và cần lén lút, nên họ cũng thường chọn một chỗ vắng người để tâm sự. Hai người này quyết định lái xe đi về phía Hồ Điền Sơn để hẹn hò như mọi khi. Bởi vì con đường quanh Hồ Điền Sơn là một con đường rất đẹp, vắng vẻ và yên tĩnh. Ở đây phía trong là những bãi cỏ và ven hồ là những quãng đường nhựa nhỏ và sạch đẹp dành cho người đi bộ. Buổi chiều khá nhiều người đi dạo ở đây, còn tối đến, khu vực này cũng sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các cặp tình nhân. Lúc này khi Trương Lai và Lăng Ngọc Thiên đang có những hành động thân mật với nhau hơn nữa, thì họ phát hiện ra có người nhìn trộm bằng ống nhòm từ trong một chiếc xe ô tô màu đen, đỗ cách chỗ họ không xa. Người này không ai khác chính là nạn nhân Chu. Trương Lai khi thấy bị nhìn trộm như vậy, hắn ta cũng không biết người nhìn trộm mình là ai, có mục đích hay động cơ gì. Trong lòng có chút lo lắng, hay là chồng người tình thuê điều tra. Và tuy có vừa bực mình nhưng lại vừa sợ hãi do là mối quan hệ không chính đáng, nên hắn nhẫn nhịn chỉ vội vã kéo người tình lên xe và rời đi. Nhưng không ngờ khi lái xe rời đi rồi thì chiếc xe Audi màu đen của anh Chu lúc này lại đuổi theo bám sát phía sau. Hai bên đã rượt đuổi như phim Hồng Kông. Trương Lai đã tăng ga chạy để nhằm cắt đuôi, nhưng chiếc Audi của nạn nhân cũng tăng ga lao theo. Thực sự lúc này trên chiếc Kia màu đỏ, Trương Lai và Lan Ngọc Thiên vô cùng hoang mang về thái độ theo dõi và truy đuổi của chiếc xe Audi đen. Trương Lai liền rẽ vào đường vành đai chạy vòng vèo nhằm thoát khỏi tầm nhìn của chiếc xe Audi. Đây cũng chính là thời điểm mà trên camera giám sát của khu vực thu được hình ảnh chiếc xe Audi và Kia đã chạy qua đây hai vòng rồi vòng quanh khu vực đường vành đai Hồ Điền Sơn. Và sau khi tăng tốc đã cắt đuôi thành công, Trương Lai và Lan Ngọc Thiên ai về nhà nấy, kết thúc một buổi hẹn hò tồi tệ. Những tưởng sự việc dừng ở đây là xong rồi, nhưng chưa đâu các bạn. Ngay sau khi Trương Lai về đến nhà thì Lăng Ngọc Thiên đã dùng một số điện thoại khác để gọi cho anh ta và nói rằng điện thoại di động của cô ta bị mất, có lẽ là bị rơi ở nơi Hồ Điền Sơn lúc mà hai người bỏ chạy lên xe khi gặp người lạ mặt theo dõi. Vì vậy, Ngọc Thiên đã một mình quay lại khu vực Hồ Điền Sơn để tìm chiếc điện thoại di động của mình. Trương Lai nghe vậy liền nói với bạn gái rằng đợi anh ta một chút, anh ta cũng sẽ tới Hồ Điền Sơn để cùng tìm điện thoại cho cô. Nhưng khi Trương Lai chưa kịp ra ngoài thì bạn gái đã gọi điện lại. Cô ta nói với Trương Lai rằng cô ấy đang bị theo dõi bởi một người đàn ông vừa nãy bám theo họ. Và anh ta nói đã ghi được cảnh nóng thân mật giữa hai người và nếu muốn anh ta xóa nó đi thì cô ấy phải đồng ý cho anh ta quan hệ. Khi đó Trương Lai nói bạn gái hãy nhanh chóng rời khỏi khu vực Hồ Điền Sơn đi, tránh xa người đàn ông lạ mặt đó ra. Nhưng Lăng Ngọc Thiên nói anh ta đang bám sát quá và anh ta muốn thương lượng, kiểu tống tình chứ chưa có hành vi quá đà. Cô ta muốn Trương Lai nhanh chóng đến tìm cách giải quyết vì cô là người đã có gia đình. Nếu sự việc này bị người lạ mặt tung lên mạng xã hội thì hậu quả với gia đình Ngọc Thiên là rất lớn. Ngay vậy, Trương Lai giận dữ cầm một con dao sắc và một chiếc búa rồi lấy xe lao đến đại lộ Hồ Điền Sơn. Khi đến nơi, hắn ta thấy Lăng Ngọc Thiên đang bị người đàn ông đứng bên dùng lời lẽ quấy rầy và đe dọa. Trương Lai đã lao tới đuổi theo, nạn nhân bỏ chạy. Trương Lai từ sau đã nắm được tóc và giật ngược lại. Nhưng anh Chu vùng thoát rồi tiếp tục chạy ra phía đường và hướng về chiếc Audi. Có lẽ nạn nhân muốn lấy xe bỏ chạy, nhưng khi vừa tới ven đường thì bị Trương Lai đuổi kịp và ghì nạn nhân xuống và đâm vào đầu và cổ. Khi thấy nạn nhân đã bất động, hắn cảm thấy sợ hãi, lục lọi lấy được chìa khóa xe trong người nạn nhân. Hắn quay lại lái chiếc xe Audi của anh Chu và cán qua nạn nhân một lần nữa nhằm muốn tạo hiện trường giả giống như một vụ tai nạn. Và đây cũng chính là thời điểm anh Lưu tình cờ đi ngang qua đoạn đường này và chứng kiến. Sau khi gây án, hắn tiếp tục lái xe một quãng nữa hơn 20 km, rồi bỏ chiếc xe Audi bên đường, không mang theo bất cứ thứ gì. Tháng 6 năm 2012, Trương Lai bị kết án tử hình về tội giết người. Lăng Ngọc Thiên bị kết án 3 năm tù vì che giấu, không tố giác tội phạm. Về sau mình có đọc một số tin tức khác nói rằng cảnh sát khi tiếp tục tìm kiếm các dữ liệu trong bộ ghi đã phát hiện trong thiết bị của nạn nhân có rất nhiều đoạn video cảnh nóng, góc độ quay là quay trộm ngoài trời. Trong vụ án này, cả kẻ sát nhân Trương Lai và nạn nhân Chu đều phải trả giá rất đắt cho sai lầm của họ. Với Lan Ngọc Thiên thì nhẹ hơn do cô ta không trực tiếp tham gia vào vụ giết người, nhưng cũng nhận án 3 năm tù do không tố giác tội phạm. Và có thể là sau mọi chuyện vỡ lở ra chuyện ngoại tình thì không biết cô ta còn giữ được mái ấm gia đình cho bản thân nữa không. Đối với Trương Lai thì anh ta liên tục khóc lóc và nói rằng bản thân rất hối hận khi xuống tay sát hại một người trong lúc mất kiểm soát như vậy. Và trong xã hội cũng có rất nhiều vụ án mà bắt nguồn từ những cái sai, cái lén lút của người trong cuộc. Vụ này là cả hai bên luôn. Một bên thì lén lút đi ghi trộm, rình rập theo dõi xâm phạm quyền riêng tư của người khác một cách có đầu tư, có bài bản. Nạn nhân đã mua máy ghi hình, ống nhòm cao cấp, rồi cả thiết bị nghe lén. Biết là mỗi người một sở thích nha các bạn. Có người thích yoga, có người thích du lịch, nhưng mà kiểu thích quay lén như thế này là sai, quá sai rồi. Sở thích cá nhân của mỗi người thì không ai cấm đoán, nhưng trước tiên phải nhớ là không được vi phạm pháp luật, không được làm ảnh hưởng tới người khác. Mọi hành vi mà xâm phạm vào quyền lợi riêng tư thì đều là sai hết, và nạn nhân là sai phạm một cách có hệ thống luôn. Qua những gì mà anh ấy làm, các bạn có thể thấy, từ lựa chọn địa điểm nơi mà các đôi tình nhân hay lui tới, mua các thiết bị để quay lén, rồi tống tình người bị theo dõi. Có lẽ nạn nhân Chu đã từng làm việc này nhiều lần, vì qua những đoạn ghi hình còn lưu giữ trong máy, có khá nhiều những đoạn video tương tự như vậy cho tới lúc anh ấy gặp nạn. Còn về Trương Lai và Lan Ngọc Thiên, họ duy trì mối quan hệ sai trái ngoài hôn nhân, và cũng chính vì mối quan hệ ngoài luồng này mà bị người khác bắt gặp. Đúng ra thì hai bên không quen biết nhau, vốn không có thủ án, nhưng lại bị cuốn vào nhau bởi một bên thì có sở thích quay video cảnh thân mật của người khác, còn một bên thì lại là mối quan hệ không phải đường đường chính chính cần che giấu. Chính từ sự thu hút lẫn nhau một cách nghiệt ngã như thế này, họ tìm tới nhau và dẫn tới sự xung đột không thể kiềm chế được, rồi xảy ra án mạng. Vậy mới nói, trong cuộc sống, những gì được quy định bởi pháp luật rồi, khi mà cố ý vi phạm nó, kể cả vấn đề về tình cảm hôn nhân hay vấn đề quyền riêng tư như trong câu chuyện hôm nay, thì sẽ mang lại những rủi ro nhất định. Không lần này thì lần khác, không mức độ này thì mức độ khác, được không ạ? Còn các bạn nghĩ gì về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.